Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 145, nghe nói ngoại thích nắm giữ triều chính. Về Tần trên đường, Bạch Thuấn ngẫm lại, hay là kiếm một tảng đá ném vào đế đạp cảnh bên trong. Thạch đầu bị ném vào về sau, cuồn cuộn lấy rơi xuống trước hai khối bia đá bên cạnh. Phía trên thêm một cái, võ, chữ, kỳ thực nguyên bản theo Trương Nghi cách Tần. Bạch Thuấn còn tưởng rằng Trương Nghi sẽ ở công danh lợi lộc sau khi kết thúc, đi gặp một chút hắn ân sư Quỷ Cốc Tử. Kết quả Trương Nghi nói cho Bạch Thuấn, nói rời đi cái kia khe núi, Quỷ Cốc Tử sẽ không cho phép bọn họ lại trở về. Trương Nghi nói cho Bạch Thuấn Quỷ Cốc Tử ở tại địa phương, để Bạch Thuấn nếu là muốn gặp, chính mình đi bái phỏng là được. Bạch Thuấn ở về Tần dọc đường cũng đi liếc mắt nhìn, phát hiện Quỷ Cốc Tử đã qua đời. Một cái gò đất nhỏ, lục lục linh, phía trên liền mộ bia cũng không có. Đại hỷ sự a, Bạch Tử trở về, Bạch Tử trở về. Bạch Thuấn mới vừa về Hàm Dương Thành, cái kia cửa thủ vệ liền vui mừng đem tin tức này truyền khắp. Cũng không phải bây giờ là cái thủ vệ liền nhận thức Bạch Thuấn, mà là Tần quốc chi phương pháp, mỗi người đều có một cái chứng minh nhân dân, như bị kiểm tra đi ra không có ở quan phủ đăng ký, liền sẽ bị bắt lại đề ra nghi vấn, đưa ra chứng minh nhân dân. Thủ vệ kia dĩ nhiên là nhận ra Bạch Thuấn thân phận. Tuy nhiên Tần quốc họ Bạch cũng có rất nhiều, nhưng còn không có một cái nào dám lấy cùng Bạch Thuấn trùng tên người tồn tại. Coi như dám lấy, quan phủ cũng không dám đăng ký. Doanh Tật đầu tiên là tiếp kiến Bạch Thuấn, đồng thời làm trước Trương Nghi sự tình xin lỗi, khẩn cầu Bạch Thuấn xem ở Doanh Tứ trên mặt, giáo dục Tân Vương Doanh Tắc. Doanh Tật cùng Doanh Tứ không kém vài tuổi, hiện tại đã đầy tóc mai hoa râm, cộng thêm trên người vì võ tướng, tuy nhiên được xưng cố vấn, nhưng trên thân cũng có tất cả lớn nhỏ nội thương, sợ là không sống mấy năm. Hiện tại Doanh Tác từ khi kế vị lên, cả ngày ấy mê muội thanh sắc, không để ý tới triều chính, vào triều đều phải bị thúc giục mới lên, nghiêm chỉnh một bộ hôn quân dáng vẻ. Doanh Tật mang theo Bạch Thuấn tiến vào Tần Vương cung, muốn để Bạch Thuấn nghĩ phương pháp đem Doanh Tắc đảo về quỹ đạo. Hai người mới vừa đi tới ngoài cửa phòng, liền nghe đến trong phòng truyền đến mị bát tử thanh âm. Bồi bàn nhìn thấy hai người đến, chính là muốn thông báo, lại bị Bạch Thuấn ngăn cản, chuẩn bị trước nghe một chút bên trong phát sinh cái gì. Hiểu biết một hồi tình thế, Tần quốc mấy đời tiên vương vất vả, mấy đời con dân nhiệt huyết, chính là để ngươi hiện tại cả ngày không có việc gì nằm hưởng phúc à. Mị bát tử tức giận đối với Doanh Tắc quát, Thái hậu đừng nóng giận, nếu là cảm thấy Tắc nhi làm vương làm không được, đổi một cái không là được. Doanh Tắc cười nhạo một tiếng, trả lời, ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Mị bát tử trợn mắt lên, nói, Thái hậu cảm thấy Tắc Nhi không giống một cái quân vương. Này thanh Tắc Nhi phế, không phải xong sao? Doanh Tắc nụ cười trên mặt biến mất, về trừng mắt về phía mị bát tử, lớn tiếng nói, Tắc Nhi tuy nhiên băng cột đầu vương quan, thế nhưng cũng không quân vương thực quyền a. Doanh Tắc chỉ trên đầu vương miện, tiếp tục nói, mị bát tử nghe vậy khí nói không ra lời, hoặc là nói cũng không thể cách nào nói ra cái gì. Doanh Tắc tính chất tượng trưng nhận dưới sai, nói mình nói là mê sảng, liền chuẩn bị rời đi. Thúc công, thái sư, đẩy ra đại môn, Doanh Tắc nhìn thấy đứng ở cửa Doanh Tật đầu tiên là cả kinh, lại nhìn thấy Bạch Thuấn, nhất thời vui vẻ, đẩy ra đại môn, Doanh Tắc nhìn thấy đứng ở cửa Doanh Tật đầu tiên là cả kinh. Lại nhìn thấy Bạch Thuấn, nhất thời vui vẻ, mới vừa về Hàm Dương liền nghe đến mẹ con các ngươi hai cãi nhau. Đây là vì sao a? Bạch Thuấn cười vỗ vỗ Doanh Tắc vai, đi vào trong phòng, để Thái Sư bị chê cười. Thái Sư về Tần, Tần sự may mắn, Doanh Tắc cũng không còn chuẩn bị rời đi. Tùy Bạch Thuấn cùng Doanh Tật lại trở về. Bạch Thuấn ngươi về Tần. Tốt lắm, tiểu tử này giao cho ngươi dạy. Ta quản không hắn, tính khí so với phụ thân hắn còn thối. Mị Bát Tử nhìn thấy Bạch Thuấn xuất hiện. Doanh Tắc theo sau lưng khắp khuôn mặt là nụ cười. Nhất thời càng khí, trực tiếp hất tay nói. Ta biết, các ngươi cho rằng Tân Vương lịch luyện không đủ. Sợ phá của bại nước. Đây là tốt. Bạch Thuấn liếc mắt nhìn Doanh Tắc. Bắt đầu nói. Nhưng không có ai trời sinh liền có thể thành vương. Nếu các ngươi vẫn như thế, che chở. Như vậy hắn vĩnh viễn trưởng thành không đứng lên. Hướng về khó nghe tới nói. Cái này gọi là ngoại thích nắm giữ triều chính. Các ngươi chỉ là ở soán quyền mà thôi. Ngươi, Mị Bát Tử nghe nói Bạch Thuấn vậy mà như thế nói nàng cùng Ngụy Nhiễm. Nhất thời khí càng thêm khí. Khuyên can có thể, nhưng quyết đoán quyền nhất định phải từ quân vương nhất định phải. Bất luận quyết đoán đúng sai, chỉ cần Doanh Tắc hắn có thể từ quyết đoán bên trong hấp thụ kinh nghiệm hoặc là giáo huấn. Như vậy ta vĩnh viễn đứng ở cái kia một bên. Bạch Thuấn thấy Mị Bát Tử nói không ra lời. Tiếp tục nói, Thái Sư nói qua đúng. Thái Hậu học được sao? Doanh Tắc nghe 0.8 đến Bạch Thuấn giúp hắn. Tâm tình cực kỳ sung sướng, mang theo trào phúng đất ngữ khí nhìn về phía Mị Bát Tử. Cũng đừng quá đắc ý, quyết đoán sai lầm sản sinh hậu quả, khả năng rất đau đớn thê thảm. Bạch Thuấn đối với Doanh Tắc nói, xin nghe Thái Sư giáo huấn. Doanh Tắc kính cẩn nói, còn có, kỳ thực ta mới vừa nói đều là phí lời. Mị Thái Hậu cùng Ngụy Nhiễm tướng quân nếu là cảm thấy ta xem phương pháp không tốt. Có thể vẫn như cũ lựa chọn không ủy quyền. Đem ta lại đuổi ra Tần quốc cũng được. Bạch Thuấn nhìn về phía cúi đầu ôm đầu Mị Bát Tử. Nói, được, ta biết rõ. Mị Bát Tử bưng đau đầu hô. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.